Nàng hầu quý tộc, chương 20, chiếc bánh kem sô-cô-la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, cuối cùng vì bị bắt ép quá lên nó đành lật đật đi làm bánh. Đây là lần đầu làm bánh kem. Không biết làm như thế nào. Lật đật loay hoay mãi trong bếp cả buổi cũng xong cái bánh méo mó. Nó bê bánh ra trong sự chờ đợi của ba đứa trẻ đang ngồi khoanh tay ngoan ngoãn háo hức cái bánh kem. Sau khi nhìn thấy cái bánh thì sự háo hức trở thành sự sợ hãi. À, bánh sô-cô-la lên nó đen vậy ý mà hì. Nó cười trừ, cái bánh bị nướng đen thui lên lấy lý do là bánh sô-cô-la. Ba đứa nhìn nhau do dự một chút rồi cũng thưởng thức miếng bánh đầu tiên. Ngầy ngậy, tởm tởm lại đắng và có mùi khét. Nó nhìn chằm chằm vào ba đứa ánh mắt long lanh. Ngon không? Ngon không? Dù không còn gì để tả sự tởm lợm đó nhưng ba đứa vẫn cười tươi rạng rỡ. Nhìn cái ánh mắt kia làm sao mà lặng lời được chứ? Dù gì nó cũng hì hục cả buổi mà. Ừ, cũng được đó. Ok, vậy ăn đi. Ăn nhiều vô, hết tôi lại làm cho. Nó thích thú cười tít mắt. Ba đứa cố gắng ăn thêm mấy miếng bánh trong nước mắt. Tôi buồn ngủ rồi. Tôi về phòng ha, cái lưng kia vừa bước lên cầu thang tất cả đều chạy đi nôn ọe. Nhưng vào trong bụng rồi làm sao để móc ra được đây? Từ khi sinh ra chưa bao giờ ăn phải cái miếng bánh kinh dị như thế. Thằng nào đầu têu làm bánh đấy? Có lỗi với cái dạ dày quá. Sau vài phút làm nhảm ba đứa đi thủ tiêu số còn lại nhanh gọn lẹ để Hana mà biết thì thể nào cũng giống lên cho coi. Rồi cũng đi ngủ nốt. Sau hôm đó, mọi thứ trở lại như cũ. Toru thì đã bay sang Nhật cùng cô gái đó rồi. Nó ngồi trong toilet thầm chúc hai đứa hạnh phúc. Nhìn lại mình nó thở dài phườn phượt. Mà nó ngồi trong này bao lâu rồi nhỉ? Nửa tiếng thì phải. Tại cố gắng mãi mà không ra được. Bị táo rồi tê tê. Huỳnh huỳnh, mở cửa ra mau lên. Hắn đấm cửa thùm thụp vội vã. Tay ôm bụng đau đớn. Tôi chưa xong. Còn tầng trên và tầng ba mà. Hai thằng kia vào hết rồi. Nhanh lên không nhịn nổi nữa. Nhà có ba tầng ba cái toilet thì gen và kin đi rồi còn cái này thôi. Đây là tác dụng của cái bánh kem sô-cô-la hôm qua. Nó khó hiểu. Chẳng lẽ đi nặng cũng rủ nhau đi hay sao trời? Nó vứt bỏ hết suy nghĩ để chuyên tâm vào luyện kinh công. Sao khó quá vậy trời? Ị mãi mà không được vậy. Người bên trong không đi được. Kẻ bên ngoài thì lại muốn giải quyết ngay lập tức. Thật là trớ trêu quá. Xong chưa vậy? Sắp ra quần rồi. Hắn bên ngoài nhảy lên như cào cào đến khổ sở. Thôi, để tí nữa dặn tiếp vậy. Nó quyết định nhường lại bởi có ngồi đây mà tên kia cứ đấm thùm thụp bên ngoài thì cũng chẳng thể nào luyện được. VSCN xong nó mở cửa. Hắn phi vào như tên lửa mau chóng đóng cửa rồi an tọa trong đó. Hàng loạt những âm thanh vui tai như đánh trống trong cả ba cái toilet. Ba đứa thất thểu bước ra. Cảm giác sợ thật đấy. Hana thấy thế cười lắc nẻ tìm thuốc cho uống. Tội nghiệp, lần sau chừa nghe. Sáng hôm sau, Hana đang tiếp tục công việc lau nhà của mình. Hú, oà, Gen từ đâu lao tới trong bộ dạng trùm áo choàng đen trông như thần chết làm nó giật hết cả nảy. Cậu cười tươi rồi chìa tay ra như đứa trẻ con. Trick or treat, câu nói xin bánh kẹo trong ngày Halloween. Nó ngẩn người, cho tôi kẹo đi, hôm nay là Halloween đó. À, nhắc mới nhớ. Hôm nay đúng là Halloween. Mà Halloween thì làm sao? Có được nghỉ không? Chẳng quan tâm, vì nó cũng như mọi ngày thôi. Nhưng mà tôi không có kẹo đâu. Gen lập tức lao tới cặp mắt gian gian lộ rõ. Cười trìu mến buông lời biến thái. À, không sao. Không sao. Mục đích của tôi là... Đùa giỡn. Thôi mà, thấy ớn. Đúng lúc hai đứa kia đi tới. Vội vã la toáng, cậu chủ Kin, cậu chủ Lâm, cứu u, Kin vừa cười vừa nói. Cậu đang chơi trò gì thế Gen? Lại còn đội cái thứ đó. À, hôm nay là Halloween lên chúng tớ đang đùa giỡn ý mà. Tôi thích tiền hơn là kẹo đấy. Trick or money... ánh mắt đầy tham vọng tiền. đúng là cái tên chết vì tiền. Nếu chỉ là đùa giỡn thì không thể tha thứ được đâu, thôi đủ rồi đấy. Thưa các cậu chủ TT, lúc này mới để ý tới sự tồn tại của Hana. Bé Hana làm bán, Kin và hắn nhanh chóng bịt mồm ren lại. Cười cười rồi khéo nguýt cậu một cái đến khét lẹt. À quên, ý tôi là bé đi mua bánh kem đi hì hì. Suýt lỡ mồm là lại làm hại cái thân. Trà của tôi đâu? Nước trái cây, cà phê, cách chương.